Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, kết thúc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm hống. Mưa lớn mà rơi thanh sắc kiếm vũ bên trong. To lớn màu đen nghiêu đầu ma ảnh ngửa mặt lên trời gào rú. Âm ba rung động thiên địa. Ma ảnh tuy nhiên không phải chân chính vật sống. Nhưng so với có máu có thịt vật sống cũng không nhận nhiều đề. Da của nó so mình đồng da sắt còn cứng rắn hơn. Những cái kia kiếm khí màu xanh tuy nhiên cùng nước mưa một dạng phong phú. Mỗi một đạo đều chém sắt như chém bùn. Nhưng rơi vào màu đen nghiêu đầu ma ảnh trên thân lại căn bản ra đâm bất động nó trâu đực giống như. Thân thể cường tráng, không có dùng, ta ma ảnh cũng không có ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, hữu hộ pháp mỉa mai cười rộ lên. Thật sao? Tần Xương trên mặt lại không động dung chút nào. Sau đó chỉ thấy mặt không thay đổi hắn đi lên vẫy tay một cái. Trên bầu trời thanh liên rốt cục nở rộ hoàn tất. Một đạo mênh mông kiếm khí màu xanh như thiên lôi giống như theo nghiêu đầu ma ảnh trên đầu ầm vang. Rơi xuống. Thấy thế, hữu hộ pháp hoảng sợ đến biến sắc. Gấp bận bịu hai tay chống trời. Điều động hắn ma ảnh đi ngăn cản cái kia nói to lớn vô cùng kiếm khí màu xanh. Thế mà luồng kiếm khí màu xanh này uy lực càng hơn trước đó. Một cái né tránh không kịp nghiêu đầu ma ảnh lần này căn bản ngăn cản không nổi. Bị đạo này thanh liên hóa thân mà thành to lớn kiếm khí trực tiếp oanh đến trên mặt đất. Có hình tinh tế thân thể nện tới mặt đất. Đã dẫn phát to lớn vang vọng. Bụi bặm ngập trời. Thổi phù một tiếng. Hữu hộ pháp đồng thời bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể chân đứng không vững. Hai nhìn lui về phía sau mấy bước. Kém chút bởi vì khí thế chấn động theo trong hư không rớt xuống. Giống hắn người như vậy. Đứng trong hư không, tựa như cùng mặt đất cũng không kém là bao nhiêu. Tuyệt đối sẽ không phát sinh loại tình huống này. Nhưng là vẫn phát sinh. Đủ thấy vừa mới cái kia một đạo kiếm khí màu xanh uy lực. Hữu hộ pháp đã thụ trọng thương. Bất quá tuy nói bị thương, hữu hộ pháp lại không có ngã xuống. Theo huyền công hơi chuyển động, nguyên bản tái nhợt sắc mặt nhất thời hồng nhuận phơn phớt lên. Hiển nhiên đè xuống thương thế bên trong cơ thể. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thương ta. Chấm ngoặc kép, hữu hộ pháp khuôn mặt âm trầm như thủy. Theo suy nghĩ cùng một chỗ, bị nện đến đại địa phía trên nghiêu đầu ma ảnh một lần nữa bay lên. Hắn ma ảnh có vô tận lực lượng. Chỉ cần bản thể không có vấn đề, liền có thể một mực liên tục không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa bổ sung chính mình. Chữa trị bất kỳ thương thế. Người vẫn chưa rõ sao? Tần Xương cười nói. Ta còn không hề sử dụng toàn lực. Hữu hộ pháp nghe vậy trong lòng run lên. Ngoài miệng lại không phục nói. Hừ, ta ma ảnh sinh sôi không ngừng. Lần tiếp theo ngươi không có cơ hội này. Thật sao? Ta thừa nhận hình dạng của ngươi đúng là có chút bất phàm. Bất quá, ma ảnh mạnh hơn. Cũng chẳng qua là một bộ năng lượng thể mà thôi. Ngươi hiểu ý của ta không? Thực lực của ngươi so bản thể của ngươi kém nhiều lắm. Tần Xương lắc đầu nói ra. Thật sao? Ngươi cho rằng châm đối bản thể của ta thì có thể đánh bại ta ma ảnh. Hữu hộ pháp cười to một tiếng. Chợt âm trầm nói. Vậy liền để ngươi nhìn ta chân chính bản lĩnh. Cực ma hợp nhất. Ông một tiếng. Đứng vững tại đại địa phía trên nghiêu đầu ma ảnh đột nhiên rút thân thể mà lên. Nghe nói hai mắt ngưng tụ. Nhìn đến tôn này ma ảnh cấp tốc vùi đầu vào hữu hộ pháp trên thân. Là cùng ma ảnh dung hợp lên có đúng không? Chấm ngoặc kép, Tần Xương nhìn lấy hữu hộ pháp cùng ma ảnh biến hóa. Theo ma ảnh tiến vào hữu hộ pháp thể nội về sau. Hữu hộ pháp toàn thân ầm ầm chấn động. Ban đầu vốn đã biến mất nghiêu đầu ma ảnh lại lần nữa hiện lên đi ra. Chỉ là lần này hữu hộ pháp bản thân lại bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất. Sau cùng biến mất không còn tăm tích, hắn đã cùng nghiêu đầu ma ảnh hòa thành một thể. Giờ khắc này, Ngưu đầu ma ảnh toàn thân cấp tốc hiển hiện một kiện đen nhánh dữ tợn khôi giáp. Sau lưng bên trong lại có hai cánh tay mọc ra. Tại hắn tráng kiện vô cùng bốn cái tay bên trong. Bốn kiện binh khí hư ảnh cũng đang dần dần ngưng thực. Ma ảnh khí tức liên tục tăng lên. So với vừa mới càng thêm cường đại. Hiển nhiên dung hợp hữu hộ pháp về sau. Ngưu đầu ma ảnh lực lượng tăng cường rất nhiều. Hai mắt đỏ lên. Ngưu đầu ma ảnh mang theo một tia tiếng cười đắc ý nói ra. Thế nào? Dạng này ngươi còn có thể châm đối bản thể của ta tiến hành công kích sao? Đó là hữu hộ pháp thanh âm. Nghe vậy, Tần Xương cười nói. Ngươi cho rằng dạng này ta thì không làm gì được ngươi. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói, ngưu đầu ma ảnh mang theo bao phủ thiên địa khí thế lướt ngang mà đến. Đi thời điểm trầm mặc một chút. Sau đó nói, vậy liền thử một chút một chiêu này đi. Nói, xích tiêu kiếm theo Tần Xương trong tay biến mất. Cùng lúc đó, một cỗ dị dạng khí tức theo sau lưng của ta bay lên. Vọt tới trên đường hữu hộ pháp trong lòng giật mình. Cái này trong thời gian ngắn lại nhìn không ra cỗ khí tức kia là tình huống như thế nào. Dung hợp ngưu đầu ma ảnh về sau. Lòng tin của ta tăng gấp bội. Không có sợ hãi. Một chút dừng lại một chút về sau. Tiếp tục khí thế hung hăng phóng tới Tần Xương. Chết đi cho ta. Hữu hộ pháp giống như điên cuồng quát to một tiếng. Ngưu đầu ma ảnh vung lên biến hóa ra tới một thanh cự đao. Hung hăng bổ hướng phía dưới Tần Xương. Rất nhanh. Thế như vạn cân rơi xuống cự đao phút chốc dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hữu hộ pháp trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này. Một đạo tràn ngập tầm mắt kim quang theo đáy mắt của hắn đột nhiên phun phóng ra. Kim quang đi tới nhanh chóng. Ngay sau đó, keng một tiếng, nắm cự đao ngưu đầu ma ảnh bị về sau chấn khai. Làm sao có thể? Hữu hộ pháp tại ngưu đầu ma ảnh thể nội phát ra khó có thể tin thanh âm. Hắn nhìn đến Tần Xương vững như bàn thạch sừng sững tại dưới thân. Toàn thân chưa từng động tác, nhưng là một đạo kim sắc cự ảnh lại đỉnh thiên lập địa giống như sừng sững ở sau lưng của hắn. Cái kia kim sắc cự ảnh là một cái giống như thiên thần giống như kim giáp cự nhân. Vậy mà cùng ta ma ảnh một dạng. Hữu hộ pháp hoảng sợ. Tôn này kim giáp cự nhân cùng bò của hắn đầu ma ảnh là giống nhau tồn tại. Vũ đạo nguyên thần. Lúc này, Tần Xương ngẩng đầu, trên mặt mang nụ cười nói một chút, đến xem là ngươi ma ảnh lợi hại hay là của ta vũ đạo nguyên thần lợi hại. Chấm ngoặc kép, dứt lời, tôn này quang mang bên trong kim giáp cự nhân ngang tay duỗi ra. Khí tức hội tụ ở giữa, một thanh trường kiếm ngưng tụ trong tay. Hữu hộ pháp thông qua ngưu đầu ma ảnh kinh hoàng nhìn đến kim giáp cự nhân huy kiếm hướng hắn bổ tới. Đáng giận. Ngưu đầu ma ảnh tuyệt đối sẽ không thua. Hữu hộ pháp không nguyện ý thừa nhận đây hết thảy. Trong lòng quyết tâm, lập tức thao túng ngưu đầu ma ảnh phản kích. Ngao ô, chỉ thấy ngưu đầu ma ảnh bốn cánh tay điên cuồng quơ múa. Đối mặt kim giáp cự nhân đập tới trường kiếm. Ngưu đầu ma ảnh một cái tay vung đao. Chống chọi đại lực rơi xuống trường kiếm. Cùng một thời gian. Sau lưng hai cánh tay cầm ngắn xiên tay hướng kim giáp cự nhân huy động đi qua. Hai chi ngắn xiên đâm về kim giáp cự nhân. Bất quá kim giáp cự nhân tuy nhiên bị chống chọi trường kiếm. Một cái tay khác lại một mực nắm thuẫn bài. Tại ngắn xiên đột kích thời khắc. Trên tấm chắn nâng lập tức đỡ được ngưu đầu ma ảnh công kích. Hừ, ta còn có một cái tay. Nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Đúng lúc này. Ngưu đầu ma ảnh còn lại một cái tay vung động trong tay phủ việt quét về phía kim giáp cự dưới thân. Người Tần Xương, người nào nói cho ngươi ta kim giáp cự nhân chỉ có thể dùng hai tay tác chiến. Đối mặt đột kích cự đại phủ việt, Tần Xương cũng không có mất đi tỉnh táo. Theo khóe miệng của hắn dương lên, nguyên bản quấn quanh ở kim giáp cự nhân hai vai băng rua bỗng nhiên thẳng băng. Một đầu trực tiếp cuốn lấy phủ việt. Hữu hộ pháp lấy làm kinh hãi. Cùng lúc đó, băng rua một đầu khác cấp tốc cuốn lấy ngưu đầu ma ảnh cổ. Cái kia kết thúc trận chiến đấu này. Chấm ngoặc kép, làm Tần Xương thanh âm bình tĩnh vang lên thời điểm. Hắn sau lưng kim giáp cự nhân buông ra thuẫn kiếm. song tay nắm lấy ma ảnh mạnh mẽ xé ra. Ma ảnh nhất thời tan thành mây khói, lộ ra hữu hộ pháp hình thể. Cùng lúc đó, hữu hộ pháp bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, thế nhưng là, theo hồng quang lóe lên, đầu của hắn lập tức bay lên trời. Đã mất đi đầu lâu, hữu hộ pháp từ không trung bay là tả lấy mưa máu rơi xuống. Tay cầm xích tiêu kiếm Tần Xương lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.